Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, Vận Mệnh Giao Phong. Túc chiến khai màn, cánh cửa Phượng Điểu Đại Điện, từ từ mở ra, bên ngoài không có gió, nhưng lại có dòng chảy thời gian, theo cánh cửa đang mở, lặng yên không một tiếng động mà đến, khiến cho toàn bộ Phượng Điểu Đại Điện vào khoảnh khắc này dường như trở thành dòng sông dài của thời không. Trong tiếng bước chân của bóng người ngoài cửa đã làm dấy lên những đóa sóng hoa của thời không. Đóa hồng hoa đầu tiên ấy vào khoảnh khắc nở rộ, những hình ảnh trong dòng chảy thời gian đã tràn ngập trong đại điện. Trong hình ảnh, sóng nước lấp lánh chiếu rọi vùng đất của Thất Tông Liên Minh năm đó. Bên trong chim hót hoa nở, một khung cảnh yên bình. Xa xa, có thể thấy các tu sĩ Thất Huyết Đồng đang xây dựng tông môn của mình. Còn gần đó, giữa bầu trời sao lấp lánh, bên ngoài sơn môn Huyền U Tông, có thể thấy hai bóng người, như những tên trộm nhỏ đang lặng lẽ ẩn nấp. Đây là những ngày Thất Huyết Đồng vừa mới gia nhập Thất Tông Liên Minh. Cũng là hình ảnh Nhị Nghiêu mời Hứa Thanh cùng hắn đi giao dịch ngón tay với Hoàng Nhất Khôn. Trong hình ảnh, trên bầu trời, còn có một nữ tử đang cười tươi đứng đó. Nữ tử này phong tình vạn trùng, mái tóc đen dài xóa sau lưng, dùng một sợi dây lụa màu hồng nhạt nhẹ nhàng buộc lại. Một bộ váy tím ẩn chứa ánh sao, rực rỡ tỏa sáng. Xung quanh càng có khói dáng nhẹ nhàng bao phủ, như tiên tử, không phải người trần thế. Lúc này, ánh mắt nàng đang rơi xuống Hứa Thanh phía dưới. Theo một tiếng cười khẽ, nàng cất bước đi tới. Trong sự kinh ngạc của Nhị Nghiêu và Hứa Thanh trong hình ảnh, nữ tử này đi đến trước mặt Hứa Thanh, giơ ngón tay lên, nâng cằm Hứa Thanh, hơi thở như hoa lan. Tiểu bằng hữu, lại gặp mặt rồi, ngươi đến Huyền U Tông muộn như vậy, là lạc đường sao? Đây là lần tiếp xúc đúng nghĩa đầu tiên của Hứa Thanh và Tử Huyền. Sóng hoa dập dờn, làm dấy lên những gợn sóng. Hứa Thanh bên ngoài dòng chảy thời gian, trên mặt lộ ra nụ cười. Thế là Hứa Thanh bên trong dòng chảy thời gian, ngẩng đầu lên, nhìn nữ tử đang nâng cằm mình trước mặt. Khẽ giọng mở miệng, không phải lạc đường, là thuận theo sợi dây vô hình trong lòng. Một đường tìm đến, lời này vừa nói ra, nữ tử trong hình ảnh, thân thể khựng lại, mà dòng chảy thời gian nổi sóng. Đóa hồng hoa đầu tiên rơi xuống, Hứa Thanh bên ngoài, bước ra bước thứ hai. Thế là đóa sóng hoa thứ hai, nở rộ trong Phượng Điểu Đại Điện, Huyền Tiên Vạn Cổ Hà. Hiện ra trong đóa sóng hoa, tràn ngập trong thế giới của đại điện. Đó là lúc hoàng hôn, mặt trời lặn về phía tây, mà trong dòng sông, một chiếc thuyền lớn lặng lẽ di chuyển. Bên lan can thuyền, Tử Huyền nhẹ nhàng tựa vào đó, bóng dáng như muốn hòa vào trong ánh chiều tà rực rỡ. Mà Hứa Thanh lúc đó, ngồi cách đó không xa, trong thần sắc lộ ra chút câu nệ. Hứa Thanh, thổi khúc nhạc đó đi, ta muốn nghe. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, dần dần tiếng sáo du dương, tuy vẫn mang theo ý vị giang hồ, nhưng không còn kể lể những buồn vui một đời, càng không hề toát ra vẻ cô độc. Trong sự phiêu tán của tiếng sáo, ẩn chứa một chút hy vọng, cũng có lời chúc phúc. Tử Huyền trong hình ảnh, thân thể chấn động, nhìn về phía Hứa Thanh. Mà Hứa Thanh đang ngồi đó, lúc này ngẩng đầu lên, khẽ nói, khúc này, từng mang tên Ly Thương, nay mang tên Trùng Phùng. Từng cảnh tượng, trong Phượng Điểu Đại Điện theo những đóa sóng hoa của thời gian mà chập chờn. Hứa Thanh từng bước một đi về phía Tử Huyền, mỗi bước chân rơi xuống, những hình ảnh của thời gian đều tái hiện, trong đóa sóng hoa ấy. Có thể nhìn thấy bóng dáng hai người ngồi trên tượng rắn khổng lồ. Những lời tâm sự năm xưa vang vọng trong ký ức mơ hồ, còn có hình ảnh Tử Huyền trong mật thất ở Phong Hải Quận. vẽ lên người Hứa Thanh những nét vẽ bảo vệ, còn có bóng dáng ở đế đô nhân tộc, lấy được Tử Huyền Thượng Thanh đăng cho Tử Huyền. Tất cả những điều này đan xen vào nhau, tạo thành tiếng gầm của thời không. Trong Phượng Điểu đại điện này, từng đợt cuộn trào. Cuối cùng, trong Phượng Điểu đại điện, Hứa Thanh đạp lên những đóa sóng hoa, đi đến trước mặt Tử Huyền đang khoanh chân, hướng về phía Tử Huyền, đưa tay ra, ánh sao trong mắt Tử Huyền, vào khoảnh khắc mở ra trước đó, đã thắp sáng cả thế giới, mà sự xuất hiện của Hứa Thanh, giống như là rót thêm màu sắc vào thế giới đã được thắp sáng này. Thế là, Tử Huyền không chút do dự, nắm lấy tay Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc dịu dàng, đỡ Tử Huyền dậy, khẽ nói, ta trở về rồi. Một giây sau, toàn bộ Phượng Điểu đại điện lặng yên không một tiếng động. Dưới lòng đất của Phong Hải quận này trở nên mơ hồ, cho đến khi biến mất không thấy, khi xuất hiện trở lại, đã không còn ở Phong Hải quận thành, mà là ở trên ngọn Triều Hà Sơn năm đó. Nơi đó có hai ngôi mộ, nơi đó cũng là ngôi nhà mà Hứa Thanh đã chọn cho mình từ rất sớm. Bởi vì cha mẹ đã tự nhiên trở nên mơ hồ trong ký ức. Đang ở đây, bọn họ đã bị tế hiến cho Thượng Hoang. Hứa Thanh không thể tìm kiếm trong dòng chảy thời gian. Dấu vết duy nhất chứng minh sự tồn tại của họ hiện nay chính là hai ngôi mộ này. Thế là, hắn đưa Tử Huyền đến ở trên ngọn Triều Hà Sơn này. Ở đây, nửa giáp đã trôi qua. Trong nửa giáp này, thời kỳ thịnh thế của Vọng Cổ Đại Lục đang mở ra, mà Chu Chính Lập và những người khác cũng đã hoàn toàn thích nghi với Vọng Cổ. Mỗi người một ngả, có người bế quan, có người mở sơn môn truyền đạo, mỗi người tu hành theo những cách khác nhau. Về phần Thượng Hoang trên bầu trời, cũng chưa từng mở mắt. Tuy nhiên, trên Triều Hà Sơn đã xuất hiện hai kiếm. Kiếm thứ nhất là vào 27 năm trước, trong tinh không bên ngoài Vọng Cổ Đại Lục, có thần linh vượt giới. Thế là một kiếm đó, từ Triều Hà Sơn vung lên, lao thẳng lên bầu trời, rơi vào tỉnh không, chém thần linh vượt giới. Thần huyết rơi vãi, thu hút ánh mắt của chúng sinh Vọng Cổ. Mà kiếm thứ hai là 5 năm trước, nơi rơi xuống không phải tinh không, mà là ngoại hải. Nơi đó, có thần linh của tinh hoàn khác ý đồ thông qua phương thức nguyên thủy hải để tiến vào Vọng Cổ, bị một kiếm chém giết. Hai kiếm này đã làm chấn động những thần linh bên ngoài Vọng Cổ đang rình mò nơi này, mà toàn bộ Vọng Cổ cũng xuất hiện thánh địa đúng nghĩa. Thế là, rất nhiều người đến Triều Hà Sơn, nhưng ít ai có thể thật sự đi lên, bởi vì ngọn Triều Hà Sơn đó, nó ở trong thời không, mà cũng không ở trong thời không. Nhưng có một người, nàng có thể lên núi, nhưng nàng đã đứng nhìn từ ngoài núi rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Người này là Linh Nhi. Thế gian này, rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, nhất là chữ tình, như Triệu Trung Hằng, khổ nửa đời, cũng vẫn yêu mà không được. Mấy chục năm trước, Hứa Thanh đến Tế Nguyệt Đại Vực, tuy không nói rõ trong tiệm thuốc, nhưng những ngày chung sống đó, Linh Nhi đã hiểu rõ. Cứ như vậy, lại 10 năm nữa trôi qua. Ngày hôm đó, ánh hoàng hôn chiếu rọi đất trời, rọi xuống Triều Hà Sơn, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Trong ánh chiều tà ấy, một bóng người từ trên núi bước xuống. Bóng người này một thân áo bào đen, mái tóc tím xóa vai, thân hình thon dài, khi di chuyển như một tia sáng u huyền bí ẩn được tạo ra trong ánh tà dương. Chính là Hứa Thanh. Phía sau hắn là Tử Huyền mặc một bộ trang phục phụ nhân. Mặc dù trang phục giản dị, nhưng vẫn khó che giấu được vẻ đẹp của Tử Huyền. Chỉ là lúc này trong thần sắc của nàng lộ ra một chút lo lắng. Nhìn Hứa Thanh, muốn nói lại thôi. Sau lưng nàng còn có Kim Cương Tông lão tổ thân thể đã ngưng thực. không còn là hồn thể. Những năm này, Kim Cương Tông lão tổ nhận được tạo hóa tự nhiên không ít, đã hoàn toàn trở thành lão quản gia của Triều Hà Sơn. Ở bất kỳ nơi nào bên ngoài, đều có thể dương oai diễu võ. Thậm chí lúc rảnh rỗi, lão còn bắt đầu viết thoại bản. Người có thể tranh giành vị trí này với lão chỉ có Tiểu Ảnh, nhưng vẻ đắc ý ngày thường hôm nay trên người Kim Cương Tông lão tổ đã hoàn toàn tan biến. Hiện lên trên mặt lão là sự lo lắng giống như chủ mẫu của mình. Nhưng lão hiểu, lúc này mình không thể nói chuyện, càng không thể làm phiền sự chia ly của Hứa Thanh và Tử Huyền. Thế là lão lặng lẽ lùi lại một chút, không hề chú ý đến Kim Cương Tông lão tổ. Tử Huyền đi đến trước mặt Hứa Thanh, sửa sang lại quần áo cho hắn, sau đó lẩm bẩm, nhất định phải đi. Hứa Thanh im lặng, một lúc lâu sau, hắn quay đầu nhìn về hướng thôn Thiên Đại Vực, khẽ giọng mở miệng, cuối cùng cũng phải đi giải quyết. Hắn đã đợi ta rất nhiều năm. Hết chương.